Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1075. Du Tuyết Kiếm Thánh, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt lấy Viên Nguyệt Giáo giáo tôn linh hồn cùng nhục thể, để cho hắn phát ra thê thảm giống lên một tiếng. A, Vương Hiểu Phong, ngươi nhất định sẽ chết, không có chỗ chôn. Từ Hạo Thiên cười nhạo, không hề bị lay động, nhìn chằm chằm Viên Nguyệt Giáo giáo tôn, nhìn xem hắn hồn phi phách tán. Chung quanh âm binh âm tướng nhóm trầm mặc nhìn đây hết thảy. Trong lòng bọn họ có báo thù khoái cảm, cũng có tim hồi hộp cảm giác. Quả nhiên thủ đoạn độc ác, trách không được có thể thành tựu thiên hạ đệ nhất đế. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Viên Nguyệt giáo giáo tôn cơn giận. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên. Cùng lúc đó, Viên Nguyệt giáo giáo tôn cũng bị đốt thành cho tẫn. Viên Nguyệt giáo giáo tôn vừa chết, Viên Nguyệt giáo giáo chung đã sớm thối lui. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, tuyệt đối sẽ không lại gây sự với Từ Hạo Thiên. Thậm chí bởi vì thực lực đại giảm có khả năng bị cổ tiên giới những thứ khác thế lực chiếm đoạt. Tiếp đó, cái kia cố gắng yên tĩnh một đoạn thời gian. Từ Hạo Thiên đúng Tàng Vương cùng Diêm La Vương đám người nói. Những tên kia đã chạy rồi sao? Từ Hạo Thiên ngẩng đầu hỏi. Triệu Công Minh thấy vậy vội vàng nói. Chờ một lát, ta đi xem một chút. Nói xong Triệu Công Minh liền biến mất không thấy. Ít khi, bầu trời các nơi truyền đến oanh minh nổ tung, tiếng kêu thảm thiết, Viên Nguyệt giáo giáo chúng gần bị tàn sát. Từ Hạo Thiên mỉm cười, Chu Sát Tiên Ma sợ rằng sẽ đắc tội thiên đạo, ngày sau chính mình độ kiếp sợ rằng sẽ tương đối mạnh. Khó khăn, nhưng là hắn cũng không để ý, hắn ngay cả mạng vận cũng dám đối kháng, huống chi thiên kiếp. Hắn tin tưởng hắn chắc chắn sẽ có một ngày áp đảo thiên đạo. Trong nháy mắt, khoảng cách Viên Nguyệt giáo tập kích âm phủ sự tình qua đi thời gian một tháng. Mà ở nơi này một tháng, ở giữa Hạo Thiên Thiên Đình vực đã đạt đến 140 nhiều cái vực. Đã là đáng mặt thiên hạ đệ nhất đại thế lực. Chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh liên tục bại lui. Thông Ung Chí Tôn vẫn lạc. Kiếm Thánh bị bắt. Cổ đế còn đang bế quan bên trong, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản Hạo Thiên Đại Đế? Một ngày này, Thánh Đế dưới đỉnh trong thiên lao, Từ Hạo Thiên ngồi trên ghế, nhìn qua trong lao ăn mặc quần áo tù Kiếm Thánh. Lúc này Kiếm Thánh dựa vào vách tường, ánh mắt ngốc trệ, không tức giận chút nào, như là người chết đồng dạng. Kiếm Thánh, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Từ Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi, phía sau hắn đứng đấy Lôi Dao cùng Đại Vũ, trong đại lao đứng Mục Tốt, sắc mặt trang nghiêm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm Thánh không có ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, không phản ứng chút nào. Trẫm thưởng thức ngươi, cho nên mới không có giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thiên ngoại nhìn xem? Từ Hạo Thiên không có để ý, mà là tự cố nói xong. Hắn bây giờ đã bắt đầu chủ tính phá thiên sự tình. Chỉ cần huyền hư đại thế giới thống nhất, hắn liền đi phá thiên. Người ta tầm đó không có bất kỳ cái gì cừu hận. Chẳng qua là ngươi thất bại, mà ta thắng. Chỉ thế thôi, chẳng lẽ ngươi muốn dạng này cam chịu, từ bỏ chính ngươi kiếm tâm sao? Thực ra, trẫm cho rằng, có lẽ ngươi tại huyền hư đại thế giới kiếm đạo nhất lưu. Nhưng là nếu như đặt ở thiên ngoại, cái gì cũng không phải, cho nên ngươi mới không dám đi. Kiếm Thánh chậm rãi ngẩng đầu, giơ giấy bẩn thỉu khuôn mặt trước một đôi trống rỗng mắt nhìn hướng về Từ Hạo Thiên. Vẫn không nói lời nào, Từ Hạo Thiên lắc đầu, có chút phiền muộn trong lòng. Hắn đã để người khuyên hắn hơn một tháng, chính hắn cũng tới rất nhiều lần. Gia hỏa này thật giống như hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng. Hừ, ngươi chính là cái phế vật. Căn bản không xứng kiếm đạo. Chấm tại 170.000 năm trước, đã từng thấy qua một tên kiếm đạo cao thủ. Hắn không có cái gì trăm trận trăm thắng chiến tích, thậm chí còn một mực đang thất bại. Nhưng là hắn lại có thụ tôn kính. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Từ Hạo Thiên ôm cánh tay, khinh thường nhìn xem kiếm thánh, hừ lạnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.